Sự kiện này đánh dấu kết thúc phong trào phản Thanh phục Minh ở Hải đảo. Khi trở về Đài Loan, trong lòng Trịnh Thành Công vừa buồn vừa hận nên lâm bệnh nặng. Không lâu sau qua đời, trước phút lâm chung đã gào lên ta không còn mặt mũi nào nhìn tiên đế dưới suối vàng nữa rồi lấy tay cào nát mặt mà chết. Tuy Ngao Bái giành được chiến thắng trong trận đánh với Trịnh Thành Công nhưng phải đối đầu với chiến tranh Nha Phiến. Nhưng trước khi chiến tranh Nha Phiến kịp xảy ra, Ngao Bái tập trung Tô Khắc Táp Cáp và Át Tất Long vào phủ bàn bạc. Át Tất Long chủ kiến bảo Ngao Bái và Tô Khắc Táp Cáp cùng gã đưa ra một số ngân lượng rồi đem số ngân lượng khổng lồ đó dâng lên lãnh sự Anh. Bồi thường số lượng Nha Phiến đã bị hủy trong kho thuốc Thiên Tân và Thiểm Tây. Đồng thời cũng bồi thường tờ hợp đồng buôn bán giữa hai nước bị chấm dứt một cách đột ngột. Đế quốc Anh đồng ý rút binh. Tháng 4 năm 1665 tất cả các tàu chiến của Anh rời hải phận. Cách chương.